Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, hào môn tiệc tùng. Nữ nhân này đã hơn 30 tuổi, một thân già dặn âu eo trang phục, tại đưa thiệp mời về sau, hỏi, Tống tiên sinh còn nhớ ta không? Tống Duy Dương đã không có chút nào ấn tượng, ngươi là, nữ nhân mỉm cười nói, 10 năm trước. Thịnh Hải, ngươi dùng tiền để cho ta cùng một cái quốc tịch Mỹ người Hoa Nam tính diễn kịch. Tống Duy Dương, trong nháy mắt liền nhớ lại, lập tức cười, ngươi hiện tại là người Mỹ rồi. Đúng thế, nữ nhân gật đầu nói. Tống Duy Dương hỏi, kia cái gì Luân, thế nào? Nữ nhân tiếu đáp, Lý Á Luân, Aaron Han, ta cùng hắn duy trì 7 năm hôn nhân. Hiện tại đã ly hôn, nữ nhi từ ta nuôi dưỡng, có thể muốn để ngươi thất vọng, ta cùng hắn là hòa bình chia tay, cũng không có tiễn hắn đi ngồi xổm ngục giam, một cái khống chế dục cực mạnh ra hỏa, hơn nữa còn trải qua thường gia bảo, sẽ đồng ý cùng thê tử chia tay hòa bình. Tống Duy Dương đương nhiên lười nhác truy vấn chi tiết tư ẩn, cười một tiếng nói. Ngươi hiện tại lẫn vào không tệ, thế mà thành đặc nữ sĩ phụ tá riêng. Nữ nhân nói, ta là tại Yale đọc công thương quản lý lúc, cùng đặc nữ sĩ nhận biết, nàng khi đó còn không có gặp được Murdoch tiên sinh. Đây hết thảy đều là duyên phận, nếu như Tống tiên sinh không thuê ta làm việc, ta cũng khó có thể đi nước Mỹ, càng không có cơ hội tại Yale đại học đào tạo sâu. Ngươi chừng nào thì biết thân phận của ta? Tống Duy Dương lại hỏi. Nữ nhân cười nói, ngươi lúc đó mặc dù mang theo mũ cùng kính dâm, nhưng vẫn là để cho ta khắc sâu ấn tượng. Về sau ngươi đưa ra web 2, không khái niệm, nước Mỹ khắp nơi đều có ngươi đưa tin. Ta nhìn thấy ảnh chụp một nháy mắt liền nhận ra. Lần này ta theo đặng nữ sĩ về cảng, cảng thành khắp nơi đều có liên quan tới ngươi đưa tin. Đặng nữ sĩ nghĩ là một cái tiệc tùng, dự định mời Tống tiên sinh, ta liền chủ động xin đi đến đưa thiệp mời. Ta cùng đặng nữ sĩ nói, ta là ngươi tại Thịnh Hải lão bằng hữu, chỉ là đã có 10 năm không có gặp mặt. Tống Duy Dương cười hỏi, ngươi chắc chắn ta sẽ tiếp nhận mời sao? Nữ nhân lắc đầu nói, đương nhiên không thể xác định. Ta lần này tới mục đích chủ yếu, chỉ là vì ở trước mặt cảm tạ Tống tiên sinh mà thôi. Ngươi tên là gì? Tống Duy Dương nói, nữ nhân nói, trước kia gọi Tống Hiểu Tuệ, cùng Tống tiên sinh vẫn là bản gia đâu. Hiện tại ta gọi Michelle Songwit. Wit, Tống Duy Dương nói, đúng vậy, theo phù họ, cái này gọi Tống Hiểu Tuệ. Nữ nhân cười nói, ta lại kết hôn. Trượng phu là tin tức tập đoàn nước Mỹ phân công ty quản lý chi nhánh. Đặng nữ sĩ tự mình giúp ta giật dây làm môi. Đặng Văn Địch là thật thích cho người ta làm mai mối a. Xuyên chủ tịch tương lai con rể chính là nàng giới thiệu. Vợ chồng trẻ mỗi lần cãi nhau đều tìm nàng đến điều giải. Tống Duy Dương nhận lấy thiệp mời. Ta sẽ tới trận. Đặng Văn Địch khi còn bé là luyện bóng chuyền. Tuân theo phụ mẫu ý kiến, thập niên 80 thi được viện y học. Ở trường trong lúc đó, nàng quen biết một đôi nước Mỹ vợ chồng. Trượng phu đã 50 tuổi, cũng rất nhanh chiếm được đối phương niềm vui, đáp ứng giúp đỡ nàng đi California Đại học đào tạo sâu. Tại đôi này vợ chồng trợ giúp dưới, Đặng Văn Địch thu được du học hộ chiếu, thuận lợi vào học California Đại học. Vì tiết kiệm tiền, nàng tiến vào đôi này vợ chồng trong nhà, còn cùng đối phương 5 tuổi nữ nhi ngủ cùng một cái giường. Rất nhanh, Đặng Văn Địch thành cái gia đình này nữ chủ nhân, vị kia đã từng trợ giúp nàng phu nhân bị loại. Từ California sau khi tốt nghiệp đại học không lâu, Đặng Văn Địch xin đến thẻ xanh, thế là nàng lựa chọn ly hôn, sau đó tiến về Yale Đại học đào tạo sâu. Cũng quen biết một cái phú hào bạn trai. Từ Yale Đại học tốt nghiệp năm đó, Đặng Văn Địch ở trên máy bay gặp được Murdoch. hai người một trận nói chuyện phiếm. Nàng lấy được tinh không truyền hình offer. Murdoch bắt đầu điên cuồng theo đuổi Đặng Văn Địch, mà Đặng Văn Địch lại không ngừng cự tuyệt. Ta thật vất vả từ Yale tốt nghiệp, nếu như không chăm chú công việc, về sau ta làm sao sinh hoạt? Bị vô số lập cự tuyệt, Murdoch rốt cục hứa hẹn, ta có thể cùng ngươi kết hôn. Cứ như vậy, 31 tuổi Đặng Văn Địch gả cho 68 tuổi truyền thông ông trùm Murdoch, mà Murdoch vợ cả, đời thứ hai thê tử, thì bị lãnh khốc vô tình đuổi đi. Thậm chí ngay cả công ty ban giám đốc đều không cho nàng tiếp tục chờ đợi. Vợ cả đang ly hôn thời điểm, vẫn không quên buồn nôn tình địch một chút, yêu cầu Murdoch ký tên một phần hiệp nghị, không cho phép Đặng Văn Địch kế thừa bất luận cái gì tài sản. Trừ phi nàng năng lực Murdoch sinh con, vợ cả ý tứ chính là không cho Đặng Văn Địch đạt được. Bởi vì Murdoch tuổi già còn có tuyến tiền liệt ung thư, đã sớm không thể tái sinh dục. Ai ngờ Đặng Văn Địch lại tìm được Murdoch đông lạnh di tử, liên tiếp sinh hạ hai cái nữ nhi. Nhìn thấy những này, người có phải hay không cảm thấy Đặng Văn Địch chính là một cái chuyên nghiệp tiểu tam? Vậy ngươi liền sai. Năm đó đến nước Mỹ thời điểm, Đặng Văn Địch trên thân chỉ có 30 đô la, vì học Anh ngữ mỗi ngày chỉ ngủ 3-4 tiếng, còn muốn tại phòng ăn càn quét băng đảng công rửa chén đĩa. Nàng ở trong nước đọc chính là viện y học, đến nước Mỹ chuyển tu thương nghiệp chương trình học, còn đọc truyền hình điện ảnh, tin tức đám tương quan chuyên nghiệp. Nếu như nàng không có một chút nội hàm, không có thương nghiệp cùng truyền thông tương quan tri thức, lại thế nào khả năng hấp dẫn đến Murdoch? Trong nhà, Đặng Văn Địch định đoạt, Murdoch chỉ có thể trung thực nghe lời. Phổ thông tiểu tam thượng vị gả hào môn, có thể có loại này cổ tay cùng quyền nói chuyện. Thậm chí tại trên buôn bán, Murdoch truyền thông đế quốc một mực xem nhẹ châu Á sự vụ. Cho đến Đặng Văn Địch thành Murdoch trợ thủ, tin tức tập đoàn mới bắt đầu đại lực khai thác châu Á bản đồ. Đến năm 2011, tin tức tập đoàn hãm sâu nghe trộm bê bối, giá cổ phiếu một đường sụt giảm. Tại bê bối thính chứng hội bên trên, một nam tử ý đồ công kích Murdoch, ngay cả bảo tiêu đều không có phát giác. Đặng Văn Địch đứng dậy chính là một bàn tay đập tới đi, đem kẻ tập kích tát đến choáng đầu hoa mắt, cũng đem mình đưa lên toàn cầu đầu đề, ngã xuống đáy cốc tập đoàn cổ phiếu. Bởi vì một tát này mà tăng vọt, công ty thành công thoát khỏi nguy cơ. Đặng Văn Địch cũng bị truyền thông xưng là Trung Quốc hổ vợ. Trạng vạng tối, Tống Duy Dương mang theo Trần Đào Tiến về tiệc tùng địa điểm. Kia là Đặng Văn Địch tại cảng thành một tòa biệt thự. Bể bơi tiệc tùng mặc dù còn không có chính thức bắt đầu, nhưng tân khách đã tới không ít, mà lại bảy thành trở lên đều là nữ tính. Tống Duy Dương là cái đồ nhà quê, đối cảng thành phu nhân danh viện nhóm hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ nhận quốc tế Trương, Trương Tử Di, cùng Gia Linh tỷ hai vị này minh tinh điện ảnh, Lý Siêu Nhân công tử cũng tại, bên người còn có mỹ nữ làm bạn. Vị mỹ nữ kia dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng tuyệt không phải bình hoa, mà là Lane Crawford, anh tư cấp cao bách hóa, cao quản. Tiểu Siêu Nhân mặc dù bị bộc ra đổi hơn 10 cái bạn gái, nhưng ở phương diện nữ nhân phẩm vị, tuyệt đối cao hơn nhiều nào đó nổi danh phú nhị đại. Hắn những cái kia bạn gái bên trong, có đại luật sư, thâm niên đàm phán quan, xí nghiệp cao quản, Nhật Bản tin tức dẫn chương trình, cảng tỷ, ảnh hậu, dầu gì cũng là hỗn huyết nữ thạc sĩ, cả đám đều tài mạo song toàn. Tại Tiểu Siêu Nhân cùng bạn gái chung quanh, đứng một vòng cảng thành công tử danh viện, dù sao Tống Duy Dương không biết cái nào, tiệc tùng nữ chủ nhân Đặng Văn Địch thì tại bên bể bơi bên trên, cùng một cái tóc vàng dương bà tử trò chuyện chính này. Các nàng bên kia cũng tụ thật nhiều tân khách, Tống Duy Dương sau khi đến cũng không làm kinh động ai. mà là muốn hai chén nước trái cây. Mang theo Trần Đào tại nơi hẻo lánh ngồi xuống, một cái người phục vụ bộ dáng người trẻ tuổi đi đến Đặng Văn Địch bên cạnh thì thầm vài câu. Đặng Văn Địch lập tức cười cùng đám người nói thật có lỗi, bưng rượu đỏ hướng Tống Duy Dương bên này đi. Trên đường đi không ngừng cùng tân khách chào hỏi, Tống tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Đặng Văn Địch mỉm cười đưa tay. Tống Duy Dương đứng dậy bắt tay nói, Đặng nữ sĩ, hạnh ngộ. Đặng Văn Địch vừa cười nói với Trần Đào, vị này chính là Hỷ Phong tập đoàn Cu Trần tiểu thư a. Quả nhiên tư thế hiên ngang, bậc cần quắc không thua đấng mày râu, cùng Đặng nữ sĩ so còn kém xa. Trần Đào mỉm cười nói, hàn huyên vài câu. Đặng Văn Địch nói, Tống tiên sinh cùng Trần tiểu thư ở chỗ này có bằng hữu sao? Nếu không ta cho hai vị giới thiệu mấy cái bạn mới nhận biết. Không cần, Tống Duy Dương trực tiếp cự tuyệt. Hiện trường những cái kia nam tính tân khách, xem ra liền không có một cái tuổi vượt qua 40 tuổi. Tống Duy Dương cùng bọn hắn có thể có cái gì cộng đồng chủ đề? Không duyên cớ rơi mất thân phận a. Nếu như đổi thành những công tử ca này phú hào lão cha, có lẽ Tống Duy Dương còn có tâm tình đi phiếm vài câu. Đặng Văn Địch thần sắc tự nhiên chỉ vào trong phòng, không bằng Tống tiên sinh đi bên trong đi, trượng phu ta đang cùng mấy vị tiên sinh nói chuyện phiếm. Bọn hắn nhất định phi thường vui lòng cùng Tống tiên sinh giao lưu. Còn Trần tiểu thư, ta có thể mang nàng nhận biết một chút bạn mới, phiền phức dẫn đường. Tống Duy Dương không khách khi nói, Đặng Văn Địch mang theo hai người đi đến vừa đi. Trải qua tiểu siêu nhân kia một đống thời điểm, cố ý giới thiệu nói, kia là Lý Trạch Khải tiên sinh, cùng bạn gái của hắn Emily. Trần tiểu thư khẳng định cùng Emily có cộng đồng chủ đề. Các người đều là giới kinh doanh nữ cường nhân. Trần Đào cười cười, không có tiếp lời. Đặng Văn Địch chỉ có thể tiếp tục tiến lên, lại chỉ vào tóc vàng Dương bà tử nói, đây là Vogue tạp chí nước Mỹ moderator biên Anna Wintour nữ sĩ. Nàng bị Anh Quốc vệ báo xưng là New York không chính thức thị trường. Anna lần này là đi Nhật Bản tham gia thời thượng hoạt động, thuận đường đi theo ta cảng thành chơi mấy ngày. Nếu như Trần tiểu thư có cái gì thời thượng phương diện vấn đề, có thể cùng Anna tiếp xúc trao đổi một chút. Ai, đơn thuần vứt mị nhãn cùng mù lòa nhìn. Tống Duy Dương cùng Trần Đào cũng không biết Vogue là cái gì đồ chơi, càng không rõ cái này Dương bà tử tại phương Tây giới thời trang địa vị, mặc Prada ác ma hiện thực nguyên hình nhân vật. Đặng Văn Địch hàng năm cũng sẽ ở toàn cầu các nơi tổ chức bể bơi tiệc tùng, cỡ lớn tiệc rượu hoặc là hội đọc sách, chuyên môn mời các nơi đỉnh cấp phu nhân danh viện tham gia. Lại thông qua những nữ nhân này phía sau tài nguyên tạo dựng nhân mạch quan hệ. Mỗi lần hoạt động, luôn có một chút nhân vật chính, còn có đại lượng vai phụ, mà Đặng Văn Địch chỗ hơn người là bất kể nhân vật chính vẫn là vai phụ, nàng đều chu đáo, luôn có thể để mỗi một khách nhân đều xem như ở nhà. Hôm nay tuyệt đối nhân vật chính là Tống Duy Dương. Làm sao Tống Duy Dương mặc dù tuổi trẻ, lại cự tuyệt cùng người đồng lứa liên hệ, nhưng cũng không quan trọng. Còn có mấy cái thứ yếu nhân vật chính nha. Thời thượng nữ ma đầu tính một cái, Lý tiểu siêu nhân tính một cái, Hoắc tiểu công tử tính một cái, nào đó quan viên phu nhân tính một cái. Bốn người này riêng phần mình tại tiệc tùng bên trên tụ lên vòng quan hệ. Quốc tế chương chính là bị Hoắc tiểu công tử mang tới. Hai người ngay tại yêu đương, đã nói chuyện hơn một năm. Hôm nay vai phụ thì đủ loại, chủ yếu là cảng thành những công tử kia cùng danh viện. Giống Khâu lão bản tôn nữ liền đến hai cái. Ăn mặc ngăn nắp xinh đẹp, một thân mặc xa xỉ vô cùng. Ai có thể nghĩ tới gia gia của các nàng là cái bà lão. cho dưới cờ nghệ nhân phát ra từ nhà siêu thị dùng tiền thay thế khoán năm đó cuối cùng thường. Hạn chế nhân viên đi nhà xí chỉ có thể dùng 2 ô vuông giấy. Tương tự keo kiệt hành vi nhiều vô số kể. Kết quả êm đẹp đại phú hào. Đến lúc tuổi già ngay cả cuộc sống phí đều không có. Chỉ có thể cùng tiểu nhi tử làm giả sổ sách dưỡng lão. Còn bị cái khác nhi tử báo cáo. Dựa vào giả lão niên si ngốc mới tránh thoát lao ngục tai ương. Đông đông đông. Đặng Văn Địch gõ mấy lần cửa phòng xem như nhắc nhở. Lập tức trực tiếp đem Tống Duy Dương mang vào trong phòng. Cười nói, các vị tiên sinh, Tống tiên sinh tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.